Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, bản tâm. Lâm Phong hôm nay xuất hiện, có thể nói lại lần nữa phá vỡ thiên si ý chí. Hắn, sai lầm rồi sao chứ? Từng hắn, đối ngoại giới hết thảy đều là lạnh nhạt như vậy, hồn nhiên không thèm để ý. Ý tùy tâm, hắn chính là hắn. Nhưng mà hắn hướng Phật chi đạo tâm, lại cứng cỏi vô cùng. Điểm này, Lâm Phong biết rõ, Mộc Trần cùng Vũ Hoàng cũng biết rất rõ. Bởi vậy Mộc Trần vì thiên si gọi là si nhi. Nhưng là, vài chục năm trước, hắn đi lên Phật Sơn, trong lòng nhất cứng cỏi tín ngưỡng, bị đánh nát, mình đầy thương tích, tín niệm, bị phá vỡ, một niệm thành Phật. Một niệm thành ma, từ nay về sau, hắn vứt lại hết thảy, chỉ cầu thực lực, muốn thành vô thượng ma đầu. Hơn nữa những năm gần đây hắn cũng là làm như vậy. Làm càn làm, tại ngắn ngủi trong vài chục năm, bước vào thánh cảnh, mời hắn càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình. Đúng, nhưng hôm nay, Lâm Phong dùng sự thật nói cho hắn. Hắn chẳng qua là ở làm áo khoác cho người khác. Bị người lợi dụng, mà hắn cái gọi là thực lực, tại Lâm Phong trước mặt, không chịu nổi một kích. Lâm Phong, vẫn giống như trước đây, yêu hận rõ ràng, vì sao, thực lực hắn cũng có thể bay vọt, thật sự cùng Phật Ma có quan hệ. Lâm Phong nhìn thấy thiên si, thần sắc vẫn lạnh như băng. Đạo, người chiếm được thực lực lại như thế nào? Người bị người đánh nát tín niệm. Tín ngưỡng phá diệt, nhân cách thay đổi, còn hồn nhiên chẳng biết. Tự minh đắc ý, người không cảm giác bi ai sao? Người sống ở bên trong vận mệnh mà người khác chế tạo cho ngươi. Dương dương tự đắc, thiên si ngẩng đầu, nhìn thấy hư không, thở sâu, trong lòng tự hỏi, hắn đúng rồi, vẫn là sai lầm rồi. Hắn sống ở trong nhân sinh do người khác chế tạo cho mình. Nhị sư huynh, đúng lúc này, Lâm Phong thanh âm, đột nhiên không hề lạnh lùng như vậy, mà là trở nên bình tĩnh xuống dưới. Thiên si ánh mắt chậm rãi chuyển cúa, nhìn thấy Lâm Phong đôi mắt. Ta tới nơi này làm mấy cái này, chỉ vì tìm kiếm đáp án. Hiện tại, ta có thể nói cho của ngươi, đã cũng nói cho ngươi. Hiện tại, ta cũng sẽ không cưỡng cầu thay đổi ngươi. Hy vọng ngươi có thể tuần hoàn bản tâm, có thể chân chính hiểu được chính mình là ai, muốn nhân sinh như thế nào. Nếu là ngươi bản tâm đó là như thế, ta lập tức rời đi. Từ nay về sau ngươi ta tái vô liên quan. Lâm Phong nhìn chằm chằm thiên si, bình tĩnh nói. Thiên si nghe nói Lâm Phong chi lời, đã ở tự hỏi, hắn, rốt cuộc là ai? Nhắm mắt lại, đã trải qua hai lần đại triệt hiểu ra. Lúc này đây, thiên si hắn không nghĩ tái đi theo chính mình tư duy đi đi, mà là muốn đi theo cảm giác, đi theo chính mình tâm đi đi. Lúc này hắn buông ra hết thảy, tùy ý trong óc không bị ràng buộc, tự do tự tại, nhâm này bay lượn, nhìn suy nghĩ của hắn sẽ xuất hiện tại phương nào. Hắn muốn thấy rõ chính mình tâm. Tại thiên si trong đầu, xuất hiện rất nhiều đoạn ngắn. Một tiểu hòa thượng, đầu trọc, chân trần, ngồi ở một tòa phía trên đỉnh núi Đà Tòa. Đối với phía trước trung niên thân ảnh hỏi, sư tôn, như thế nào tu hành? Ngoặc kép, tu hành, là vì cường đại chính mình tâm, mời chính mình có năng lực, có tư cách, lựa chọn đường trong lòng mình muốn đi. Trung niên vi cười nói, hắn cái hiểu cái không, lập tức chỉ thấy trung niên nở nụ cười hạ, sờ sờ đầu óc hắn. Cảnh tượng biến hóa, tiểu hòa thượng đã lớn lên, biến thành khổ hạnh tăng. Hắn đi qua ngàn gia vạn hộ, đến hỏi đường, đi hóa duyên, khổ, mệt mỏi, trở lại trong núi, lại có một khác trung niên xuất hiện, vẫn là vuốt đầu óc hắn, cười nói, si nhi, người này vừa đi, nhưng là 2 năm dài. lớn lên tăng nhân lộ ra một chút sáng lạn nụ cười. Đạo, sư tôn mời ta tẩy luyện tâm tình, đệ tử không dám không tuân. Kia cũng không gọi ngươi rời đi lâu như vậy, cũng không lên tiếng kêu gọi. Chỉ thấy lại một trung niên đi tới, đối với hắn cười, lộ xuất quan thiết ý. Tăng nhân cúi đầu, lại vẫn cười. Trong đầu tăng nhân cười cười, ngoại giới dài ma đầu. Cặp kia trong đôi mắt, đã có hai hàng nước mắt trong suốt, chậm rãi chảy xuống. Lòng hắn, đột nhiên cảm giác rất đau. Tựa như đao cắt, khoan tim đục xương. Hắn đã hiểu, thật sự đã hiểu. Mở mắt ra, cuồng phong gào thét, thiên si đầu thượng, dài không ngừng bị tước điệu đến. Dần dần, đầu chọc lốc lại lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn thấy Lâm Phong, nam nhi lệ vẫn, nhưng mà, trên mặt, lại đeo sáng lạn nụ cười. Đau, lại khoái hoạt, bởi vì hắn tìm về chính mình, không bị người lợi dụng, lâm vào trong nhân sinh mà người khác chế tạo cho hắn. Lâm Phong, cảm ơn, thiên si, lại lần nữa về tới kia quen thuộc thiên si, chứng kiến này một chút nụ cười. Lâm Phong trên mặt hắn cũng đồng dạng lộ ra sáng lạn cười. Hắn hiểu được, thiên si, đã trở lại, nhị sư huynh, Lâm Phong hô một tiếng. Hai người hai tay khoát lên cùng nhau, thủ rất ôn, đi, Lâm Phong, chúng ta trở về, ta muốn thấy sư tôn. Thiên si đột nhiên mở miệng nói, tựa hồ, rất vội vàng, có chút khẩn cấp, ân, chúng ta trở về, Lâm Phong nở nụ cười hả. Lập tức hai người bước chậm mà ra, ngay lập tức biến mất vô ảnh, mà ở này Phật Sơn phía trên. Vẫn có rất nhiều cường giả còn tại. Một màn dung chuyển này không chỉ có ảnh hưởng thiên si, cũng ảnh hưởng bọn họ. Giờ phút này, bọn họ tâm đã ở giấy rùa, nhưng này hết thảy cũng đã cùng Lâm Phong không quan hệ. Thiên đài, Mộc Trần cùng Vũ Hoàng ánh mắt nhìn phía phương xa, tựa hồ đang chờ đợi Lâm Phong đi lên Phật Sơn. Đã có chút ngày, đến hôm nay vẫn chưa về, bọn họ không khỏi có chút lo lắng. Tuy nói Lâm Phong hôm nay thực lực tuyệt, nhưng mà Phật Sơn rất thần bí. Hơn nữa, bọn họ cũng nghe nói Lâm Phong lăng không hư độ bước vào Phật Sơn. Từng tại Phật Sơn đỉnh sinh khủng bố đại chiến. Lúc sau, Lâm Phong biến mất, nhưng mà đúng lúc này, xa xa hư không, có một đạo hào quang hướng tới bên này phóng tới. Nhanh đến cho người hoa mắt, hai người còn chưa phản ứng đi tới, liền nghe răng rắc tiếng vang truyền ra, mặt đất trực tiếp vỡ vụn, bụi đất cuốn lên, lập tức tại bọn họ trước mặt, một đạo thân ảnh quỳ gối kia, cúi đầu, tựa hồ không dám nhìn ánh mắt bọn họ. Này, hai người sửng sốt hạ, lập tức chứng kiến Lâm Phong phiêu nhiên rơi trên mặt đất. Si Nhi, Mộc Trần thần sắc cứng đờ, rõ ràng hiện, quỳ trên mặt đất người, chính là thiên si, sư tôn, đệ tử bất hiếu. Thiên si thanh âm bi thống, lập tức hung hăng đem đầu đập trên mặt đất lại lần nữa phá vỡ, ở đâu thừa nhận được đầu óc hắn va chạm. Phù, Mộc Trần cùng Vũ Hoàng nhìn nhau, lập tức cũng nở nụ cười, vui vẻ nở nụ cười. Bọn họ Si Nhi đã trở lại, lên đến, Si Nhi trở về là tốt rồi. Hai người cũng đi lên tiền, dục đem thiên si nâng dậy, nhưng mà lại cảm giác bọn họ căn bản phù bất động thiên si. Sư tôn, mời đệ tử quỳ ở trong này nhé. Thiên si ngẩng đầu, nhìn thấy lưỡng đạo quen thuộc gương mặt, không có nửa điểm trách móc ý tứ của hắn, nhưng mà thiên si lại chỉ có đau lòng. Hắn nghĩ đến chính mình khiến sư tôn bi thương sâu đậm đến mức nào, hắn là có bao nhiêu sao tàn nhẫn, nhưng lại đối dưỡng dục hắn dạy dỗ sư tôn hắn như thế. Hắn không xứng là người. Si Nhi, ngươi cũng là lầm nhập lạc lối, vì sư không trách ngươi. Mau đứng lên. Mộc Trần dùng sức lôi kéo thiên si. Người Mộc Trần Sư Tôn nói rất đúng. Si Nhi, trở về, hết thảy liền cũng trôi qua. Vũ Hoàng cũng nói, Thiên Si nhìn thấy hai vị sư tôn, càng áy náy. Nhị sư huynh, đứng lên đi, ngươi như vậy, ngược lại mời lão sư khổ sở. Hết thảy cũng trôi qua, buông nhé, Lâm Phong đi lên tiền. Đối với Thiên Si mở miệng nói, Thiên Si nhìn Lâm Phong liếc mắt, lại nhìn hai vị sư tôn liếc mắt, lập tức lại lần nữa dập đầu ba vang. Đạo, đệ tử chi quá, tất đương ghi khắc vào trong tâm khảm. Nói xong, Thiên Si mới đứng dậy, nhìn thấy hai vị sư tôn, Mộc Trần cùng Vũ Hoàng cũng là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Chẳng qua xét đến cùng, bọn họ trong lòng vẫn là cao hứng. Tiểu Phong, nhờ có ngươi, đem Si Nhi ra hỏa này mang về đến. Mộc Trần đối với Lâm Phong nói, hắn không nghĩ tới, Lâm Phong đi trước Phật Sơn, nhưng lại thật sự mời đọa nhập ma đạo. Thiên Si quay đầu lại là bờ. Lão sư, việc này kỳ thật không thể trách nhị sư huynh, là kia Phật Sơn đứng đầu quá mạnh mẽ, chế tạo 10 vạn bậc thang, tái cứng cỏi ý chí cũng đủ để bị hắn phá hủy điệu. Kia không phải cầu Phật thê, rõ ràng là ma thê. Lâm Phong mở miệng nói, hắn tự mình trải qua, tự có thể cảm thụ tìm được. Ta hiểu được, Si Nhi là ai, vì sư há có thể chẳng biết. Chính là thật không ngờ, trong truyền thuyết Phật Sơn, sẽ khủng bố như vậy, mời một người biến hóa to lớn như thế. Mộc Trần thở dài, Lâm Phong, nơi đây, rốt cuộc có cái gì? Ngoặc kép, một cái phi thường đáng sợ chính là nhân vật. Phật ma song tu, hắn từng tất nhiên chính là một cái đáng sợ đại thành thánh vương nhân vật. Không thể đột phá, bởi vậy tu Phật ma hai loại cực đoan lực lượng, dục muốn hai hệ căn nguyên viên mãn, hơn nữa dung hợp, đi lên vô thượng thánh vương cảnh. Hắn nắm trong tay Phật Sơn, mượn đi trước Phật Sơn người, đánh bọn họ ý chí, mời bọn họ đọa nhập ma đạo. Do đó trợ giúp hắn tự thân lĩnh ngộ ma hàm nghĩa. Mạnh như vậy, Mộc Trần thần sắc một ngưng. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên là một vị trong truyền thuyết đại thành thánh vương nhân vật. Muốn bước vào vô thượng cảnh. Ân, hơn nữa là ta một vị người quen. Nhưng là, ta còn không biết rõ rốt cuộc là ai. Lâm Phong trong đầu nhớ lại, tu Phật lại tu ma. Hắn nghĩ không ra là vị ấy người quen. Này Phật Sơn vùng đất, về sau muốn bảo ta thiên đài đệ tử vĩnh viễn không được đặt chân. Mộc Trần chậm rãi nói, tồn tại như vậy, phải muốn cẩn thận. R752 offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.